một bộ dáng phong tao tận xương. Á phụ đại nhân, bổn cung muốn đã bắt đầu phóng đảng. Tuy rằng chỉ là một tràng mộng xuân, nhưng đây không phải giấc mộng bình thường, mà là do chính chí tôn cửu đại tinh vực liên thủ tạo ra, gần như chân thực. Lâm Lạc tinh tường nhớ rõ khi hai người ở trên giường, ở cửa sổ, trong bể tắm, ở hoa viên, ở những địa phương bất đồng không ngừng hoàn hảo. Đây quả thật đã trở thành trí nhớ của hắn, nhất thời làm trong lòng hắn thật sự rung động. Á phụ đại nhân, Nam Nhược Hoa kéo dài âm điệu, kiều mi vô hạn. Mà Lâm Lạc còn đang ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy ngón tay nóng lên. Liền thấy Nam Nhược Hoa đã cầm lên tay phải của hắn đặt lên môi khẽ cắn. Lưỡi nhỏ thơm tho không ngừng trêu đùa đầu ngón tay của hắn. Cửu cơ mê tâm trận có thể đem một mặt nhân cách trái ngược của một người hoàn toàn giả thuyết đi ra. Nói cách khác, nếu trước kia Nam Nhược Hoa càng bảo thủ, càng lãnh đạm lạnh lùng thì hiện tại càng thêm lửa nóng, càng thêm cực kỳ dâm đảng. Nàng giống như một con rắn lao vào trong lòng Lâm Lạc. Một tiếng xé rách đã luồn tay vào trong áo hắn, liếm lên lồng ngực của hắn. Hai tay trượt xuống giữa hai chân của hắn. Dâm thú a! Tiên tử thanh thuần ngày xưa đã hoàn toàn hóa thân thành một dâm nữ cùng cực. Xem bộ dáng đói khát của nàng, tự hồ cho nàng một cây gậy cũng có thể làm cho nàng không thèm quan tâm lớn hay nhỏ, trực tiếp nhét xuống nửa thân dưới của mình. Nam Nhược Hoa. Lâm Lạc quát lớn một tiếng, thanh âm như tiếng chuông lớn dao động lòng người. Nhưng Nam Nhược Hoa không phải nhập ma, nhân cách giả thuyết nếu như đã xuất hiện, liền đại biểu đã tồn tại thực sự. Nếu như bản tính là như thế, có la hét thì có ích lợi gì? Á phụ đại nhân, người ta đang ở chỗ này đây. Ngươi sắp chấn điếc cả lỗ tai của người ta. Nam Nhược Hoa cười khúc khích. Nhưng bởi vì bị Lâm Lạc đẩy ra nên nàng không thể bắt được tiểu điểu. Vô cùng ai oán nhìn Lâm Lạc hỏi. Có phải người ta đã làm sai việc gì, Á phụ đại nhân muốn trách phạt Nhược Hoa hay không? Nàng nhớ tới tình hình khu nguy phòng với Lâm Lạc trước kia. Ngay lập tức nằm úp sấp trên mặt đất. Đem mông của mình nhấc lên cao cao. Rên rỉ nói. Mời Á phụ đại nhân tận tình trách phạt Nhược Hoa đi. Nữ tử đôi má hồng hào, sau gáy cũng đã nhiễm lên một tầng mây đỏ. Đôi mắt xinh đẹp muốn chảy thành nước. Nàng nỉ non quay đầu nhìn Lâm Lạc. Trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong đói khát. Mông tròn còn đông đưa uốn éo. Mơ hồ có thể chứng kiến nơi quần đã có chút ương ướt. Trong lòng Lâm Lạc thầm than. Nếu Nam Nhược Hoa tỉnh lại hồi tưởng được bộ dáng hiện giờ của mình, không biết lấy tính cách của nàng có thể bị xấu hổ đến tự sát hay không. Nhưng hắn cũng sẽ không mang theo đầu mẫu thú như vậy đi ra ngoài. Dù sao cũng phải nghĩ cách làm bản tính của Nam Nhược Hoa tỉnh lại. Nếu va chạm thần thức chỉ dẫn phát ra nhân cách giả thuyết của nàng, như vậy cần kiếp thiết nàng lớn hơn một chút. Có thể làm cho bản tính của nàng sống lại hay không? Dù sao giữa ảo cảnh cùng sự thực vẫn có khác nhau đi. Lâm Lạc không dám khẳng định, nghĩ thầm. Nhưng hiện tại hắn không còn đối sách nào khác. Cứ xem như đem ngựa sống xem như ngựa chết mà chữa trị vậy. Dù sao lấy bộ dạng như vậy sinh tồn, Nam Nhược Hoa có biết sẽ thà rằng mình thực sự tử vong. Nếu đã xem nàng như ngựa chết, Lâm Lạc đã không còn băn khoăn. Đi qua hai bước, quơ tay vỗ lên mông đang nhếch cao của Nam Nhược Hoa. A! Một chưởng này thực sự rất nặng.

Nhìn thấy đôi mắt đẹp mê ly, rồi lại xấu hổ lại hờn giận, Lâm Lạc có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Một năm sau, hai người vượt qua Ngân Lân Hải cách cửa động gần thêm một bước. Mà một năm này, Nam Nhược Hoa thay đổi rất nhiều. Bề ngoài của nàng tuy rằng vẫn thanh lệ như trước, nhưng được Lâm Lạc không ngừng làm dịu. Tự nhiên mang theo cổ mi sắc mê người. Đặc biệt nhân cách giả thuyết của nàng cũng không hề biến mất mà cùng nhân cách chủ yếu hoàn toàn dung hợp tới cùng nhau. Trong đoan trang lộ vẻ yêu mị, là tiên tử cùng ma nữ kết hợp thật hoàn mỹ. Nam Nhược Hoa mặc quần trắng, mặt ngoài vẫn là tiên tử thanh lệ, nhưng chỉ cần vén áo lên liền có thể nhìn thấy nàng thậm chí không mặc quần lót. Đây là Lâm Lạc kiên trì ép nàng mặc như vậy. Khi lột bỏ áo khoác tiên tử nàng còn có mặt mũi gì nói tới thiên hạ đại nạn. Đồng tâm hiệp lực, đem một tiên tử dạy dỗ thành một dâm nữ. Hơn nữa còn là dâm nữ chỉ chuyên chúc phục vụ cho mình. Lâm Lạc tràn ngập cảm giác thành tựu. Hiện tại ngươi vui vẻ rồi chứ? Nam Nhược Hoa hơi có vài phần u oán nói. Một năm trước nàng tuyệt đối không tin tưởng mình sẽ có một ngày chủ động nhất cao môn khao khát nam nhân tiến vào. Mà cự nhân cũng là ma tinh trong sinh mệnh của nàng. Nàng không biết trước kia cuộc sống của nàng không có chút niềm vui hay sao? Tu võ, nếu chỉ vì cầu trường sinh, như vậy cho dù nàng vĩnh sinh bất diệt thì có ý nghĩa gì? Nàng đem thủ đoạn xem là kết quả, đây chính là sai lầm lớn nhất. Lâm Lạc không chút lưu tình chỉ trích. Nam Nhược Hoa không khỏi cứng lại, nàng tận lực tu luyện với mục đích là gì? Trước đó nàng chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì trước kia theo đuổi của nàng rất đơn giản. Đó là đầy đủ lực lượng, phổ độ chúng sinh. Nhưng hiện tại nàng biến thành dâm nữ. Phổ độ chúng sinh đương nhiên không cần tiếp tục suy nghĩ. Như vậy nếu như nàng lấy được sinh mệnh vĩnh hằng, trong những năm tháng buồn chán kia nàng sẽ phải làm gì? Mấy ngày này nàng không cảm thấy mình vui vẻ hơn trước kia sao? Lâm Lạc cười xấu xa, đối phương có vui vẻ hay không hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nam Nhược Hoa tức giận trừng mắt liếc hắn, nhưng không hề phản bác. Bởi vì nàng thật sự nhấm nháp khoái hoạt chưa từng có từ trước tới nay. Tuy rằng nàng không thể biện bạch khoái hoạt kia là bởi vì nhân cách giả thuyết mà có hoặc là bản thân nàng cũng mê luyến cảm giác lên tới đỉnh Vu Sơn kia. Lại qua thêm nửa năm, bọn họ đi tới cửa cổ nguyên động. Người tới người nào, báo trước tính danh. Nơi cửa động có một chiếc tôn tinh vương tam trọng thiên, ánh mắt đảo qua Lâm Lạc tràn ngập vẻ đề phòng. Từ nửa ngày trước Lâm Lạc đã thu Nam Nhược Hoa vào trong tử đỉnh, mà hắn đã biến thành bộ dáng khác, cũng dùng tử đỉnh che giấu khí tức của chính mình. Đối với cao thủ cấp bậc tinh vực mà nói, tướng mạo chỉ là thứ yếu. Chỉ cần có tâm muốn giả tạo thành người khác là có thể làm được, nhưng khí tức bản thân thì không cách nào thay đổi. Đây mới là mấu chốt để phân biệt người. Đáng tiếc tử đỉnh chỉ có thể che giấu khí tức mà không thể thay đổi khí tức. Bằng không Lâm Lạc có thể hoàn toàn biến thành một người khác,